chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, người nào trộm cách điều chế. Ba, ngươi trở về. Lâm Thi Nghiên vừa mới trở lại phòng làm việc của mình. Chính là nhìn đến ngồi tại chỗ mình ngồi trung niên nhân. Nhất thời kinh hỉ nói, thế nào, không chào đón ba trở về. Lâm Thiên giả bộ không vui nói, hoan nghênh, làm sao không chào đón a? Ba, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Công ty kém chút thì hết. Lâm Thi Nghiên bổ nhào vào Lâm Thiên trong ngực. Ô, khóc lên. Tô Oánh thấy cảnh này, ngoan ngoãn lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Tốt, cái này không đều vô sự a. Lâm Thiên vỗ vỗ Lâm Thi Nghiên phía sau lưng, chờ Lâm Thi Nghiên khóc đầy đủ, Lâm Thiên mới thở dài nói, tiểu Nghiên, hiện tại ngươi biết đại đông năng lượng a? Lâm Thi Nghiên khẽ cắn môi, có chút mất hứng nói, ba, ngươi làm sao không nói cho ta hắn là một quốc gia người đứng thứ hai nha? Hại ta mất mặt chết, muốn là nàng sớm biết Vương Đại Đông là nào đó người lãnh đạo quốc gia thân phận, nàng cũng sẽ không đối Vương Đại Đông như vậy hà khắc. Soi mói, dù sao chỉ là người đứng thứ hai cái này một cái thân phận, cũng đủ để xứng với nàng Giang Đô nữ tổng giám đốc thân phận. Lâm Thiên lại là lắc đầu, người đứng thứ hai, cùng hắn thân phận chân chính so ra, đừng nói là chỉ là Kansas nước một cái người đứng thứ hai quan chức, liền xem như Kansas vương quốc quốc vương, cũng không có hắn cao quý a. Nhưng hắn không thể đem bí mật này nói cho Lâm Thi Nghiên, bởi vì đây là đối nàng bảo hộ, đối với thế giới kia sự tình, giải càng ít thì càng an toàn. Tiểu Nghiên, ta hiện tại cần ngươi làm một chuyện. Lâm Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ba, ngươi muốn ta làm cái gì? Đi cho Đại Đông xin lỗi. Lâm Thi Nghiên đôi mắt đẹp nhất thời trợn thật lớn. Cái gì? Ta cho hắn nói xin lỗi. Không sai, chính ngươi làm sai sự tình, nên xin lỗi. Lâm Thiên dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Ta không có làm gì sai. Lâm Thi Nghiên không cảm thấy mình có lỗi. Ngươi không nên đi thăm dò hắn. Đã hắn là trượng phu ngươi, ngươi nên tín nhiệm vô điều kiện hắn. Cho nên, trên một điểm này ngươi sai. Ngươi nhất định phải đi cho hắn nói xin lỗi. Ba, thế nhưng là, coi như hắn là quốc gia kia người đứng thứ hai, cũng không thể nói rằng hắn không có ăn cắp cách điều chế. Tuy nhiên Lâm Thi Nghiên trong lòng biết, Vương Đại Đông tuyệt đối không có khả năng là trộm cách điều chế người. Nhưng nàng lại vẫn còn có chút không phục. Dù sao, để cho nàng một cái cao cao tại thượng tổng giám đốc, đi cho một cái tiểu bảo an, tốt a. Đối một cái người lãnh đạo quốc gia dân xin lỗi, nàng có chút làm không được. Đại Đông hắn không có trộm cách điều chế. Lâm Thiên vô cùng khẳng định nói ra. Vì cái gì? Bởi vì cách điều chế là ta lấy. Lâm Thi Nghiên nghe vậy kém chút nhảy dựng lên. Ba của nàng làm sao có thể đi trộm chính mình cách điều chế? Nàng căn bản là không có cách tin tưởng. Cái này so nàng hoài nghi Vương Đại Đông càng thêm buồn cười. Dù sao, bởi vì cái này cách điều chế mất đi, kém chút đối Thi Nghiên tập đoàn tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể đi trộm cái kia cách điều chế. Duy chỉ có Lâm Thiên không có khả năng. Thi Nghiên sửng sốt, một mặt giật mình nhìn lấy phụ thân nàng Lâm Thiên. Lâm Thiên vậy mà nói là hắn cầm cách điều chế. Điều đó không có khả năng. Lâm Thi Nghiên căn bản là không có cách tin tưởng. Làm Thi Nghiên tập đoàn tiền nhiệm người cầm lái, Lâm Thiên cần phải so Lâm Thi Nghiên còn muốn càng rõ ràng hơn cái này cách điều chế tầm quan trọng. Cái này phải biết lần trước Lâm Thiên theo Ương Kim nãi nãi chỗ đó trộm được cách điều chế một góc, liền để cho một cái nho nhỏ đồ trang điểm công ty nhảy lên trở thành trong nước nổi danh công ty. Lên sàn, nếu có hoàn chỉnh Ương Kim cách điều chế, thì Nghiên tập đoàn chỉ sợ sẽ còn hiện ra bay vọt kiểu phát triển. Trong vài năm đánh vào quốc tế thị trường cũng là vô cùng có khả năng. Mà lại tại tuyên bố cái này cách điều chế trước đó, thì Nghiên tập đoàn đã làm đại lượng tiền kỳ đầu nhập. Chỉ là tiền quảng cáo đều vượt qua 50 triệu nguyên. Bởi vì cách điều chế bị cướp, càng là kém chút để Thi Nghiên tập đoàn hướng đi hủy diệt cực đoan. Ba ba, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn cho Thi Nghiên hủy trong tay nữ nhi? Lâm Thi Nghiên chấn kinh nhìn lấy Lâm Thiên. Cái này có thể nói là một cái kinh thiên động địa đại tin tức. Tương xứng mới bị cướp thời điểm còn muốn cho Lâm Thi Nghiên khó có thể tiếp nhận. Lâm Thiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Mà chính là từ tốn nói, Tiểu Nghiên, theo ngươi tiếp nhận Thi Nghiên đến nay, vẫn luôn quá xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì ngăn trở, chỉ có ngăn trở mới sẽ cho ngươi trưởng thành. Lâm Thi Nghiên sửng sốt, chợt thống khổ nói, ba ba, ngươi nói ngươi lấy đi cách điều chế, chính là vì để cho ta nhận chịu ngăn trở. Nếu thật là dạng này, nàng vị này tốt ba ba, thật đúng là đầy đủ tùy hứng. Chẳng lẽ hắn không biết, Thi Nghiên tập đoàn kém chút thì lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng a. Thi Nghiên tập đoàn chỗ lấy sẽ phải gánh chịu trọng thương như thế. Một là bởi vì ngươi quá ỷ lại cách điều chế. Ngươi ngẫm lại xem, Thi Nghiên từ khi tuyên bố lần thứ nhất ương kim nãi nãi cách điều chế về sau, không còn tuyên bố qua so với càng tốt hơn sản phẩm. Có thể Thi Nghiên, một dạng bồng bột phát triển, cho nên, coi như không có cái này cách điều chế. Thi Nghiên, tuyệt không nên đi đến một bước này. Tiếp theo, tại Thi Nghiên gặp đại nạn thời điểm, ngươi tin tưởng sai lầm người, lại đem vĩnh viễn sẽ không phản bội người theo bên người đuổi đi. Nghe Lâm Thiên phân tích, Lâm Thi Nghiên cúi đầu xuống. Xác thực, để Stephen tham dự vào Thi Nghiên tập đoàn bên trong đến. Đây là nàng sai lầm lớn nhất lầm. Có thể Lâm Thiên dựa vào cái gì thì có thể xác định. Cái kia gia hỏa vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội nàng. Gặp Lâm Thi Nghiên không nói lời nào, Lâm Thiên tiếp tục nói. Có điều, phía trên nói, căn bản không phải ta lấy đi cách điều chế nguyên nhân thực sự. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thiên. Phía trên cái kia lấy đi cách điều chế lý do liền đã có chút nói mơ giữa ban ngày. Dù sao ai sẽ cầm công ty tiền đồ đi đoán luyện một người. Vạn nhất đoán luyện tác dụng không có đưa đến, ngược lại đem công ty cho làm đổ, chẳng phải là lỗ lớn. Mà Lâm Thiên còn nói, đây còn không phải là hắn lấy đi cách điều chế nguyên nhân thực sự. Chẳng lẽ còn có so với càng thêm hoang đường nguyên nhân sao? Lâm Thiên trầm mặc trong một giây lát, lúc này mới gần từng chữ một. Ta lấy đi cách điều chế, chỉ là muốn để ngươi biết. Đại Đông, cũng không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi. Hắn, đáng giá ngươi dùng một đời đi thích. Cái gì? Lâm Thi Nghiên lần này rốt cục phẫn nộ. Lâm Thiên lấy đi cách điều chế, cũng chỉ là vì chứng minh Vương Đại Đông. Cái này so vì đoán luyện nàng càng thêm để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Phụ thân, vì một ngoại nhân, vậy mà không tiếc bị mất rơi toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn. Lâm Thi Nghiên rất phẫn nộ. Lâm Thiên lại rất bình tĩnh. Nếu như cái này cần lấy Thi Nghiên tập đoàn làm đại giá, như vậy thì lấy Thi Nghiên tập đoàn làm đại giá. Tựa hồ nhìn ra Lâm Thi Nghiên phẫn nộ, Lâm Thiên từ tốn nói. Lâm Thi Nghiên một mù lòa ngồi ở trên ghế salon, trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt. Nàng căn bản không thể tin được phụ thân nàng vậy mà lại làm dạng này sự tình. Chẳng lẽ ở trong mắt Lâm Thiên, hắn cả đời tâm huyết, lại thêm mẫu thân dùng sinh mệnh mới bảo vệ Thi Nghiên tập đoàn, còn so ra kém một ngoại nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.